Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3, ánh trăng dưới. Tu chỉnh đến chỉnh chỉnh tề tề cỏ xanh bình thượng tanh điểm đỏ điểm. Lúc này thoạt nhìn, càng như là màu nâu vết bẩn. Lại đi phía trước đi. Vết bẩn phạm vi lớn hơn nữa. Trung gian hỗn loạn điểm điểm màu trắng. Trong không khí, là vứt đi không được thiết mùi tanh. Ẩn ẩn còn mang theo một tia chưa tan hết ấm áp. Nhưng lúc này một hàng sáu người, lại không có một người nói chuyện, không ai biểu hiện ra kinh ngạc, cho dù là Hàn Ái như vậy thoạt nhìn đi đường đều mau không xong. Lại vẫn như cũ một tay chặt chẽ mà bắt lấy Lý Văn Đào cánh tay. Một tay gắt gao mà che lại miệng mình, nàng yết hầu ở trên dưới hoạt động, có thể nghe được rất nhỏ nuốt thanh âm, nàng như vậy. Tề Tư Nguyên nhìn đều thấy nàng khó chịu, mọi người phản ứng, làm Tề Tư Nguyên minh bạch, ít nhất ở đây 6 cá nhân, đều chính mắt thấy vài phút trước thảm kịch, vì thế, đoàn người bắt đầu rất có ăn ý mà rời xa cái này địa phương. Vòng quanh nó, thẳng đến mặt đông đệ nhị khu dạy học, đệ nhị khu dạy học là một cái từ bắc đến nam một chữ hình. Chỉnh đống lâu cửa thông đạo ở khu dạy học nam sườn. Tới gần trường học phía nam nhất rừng cây nhỏ, liền ở đoàn người sắp tới khu dạy học nhập khẩu thời điểm. Trong rừng cây truyền đến toa toa thanh âm, sau đó có một cái hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, chiều 6 người nơi phương hướng chạy tới. Chương 3 đêm kinh vườn trường 03 ai? Đại tư quát to một tiếng, một đường đi tới, hắn thần kinh tựa hồ có chút tới rồi cực hạn, này một tiếng như là cấp chính mình thêm can đảm. Lại như là tới cực hạn lúc sau gào giống, cùng đại tư thanh âm cùng nhau phát ra, còn có trong tay hắn thập tự cung mũi tên thất phá không phát ra, vèo, một tiếng. Hướng tới hắc ảnh phương hướng bay đi, đại tư, Cao Gia Tuấn quát nhẹ một tiếng, phảng phất bởi vì đại tư xúc động mà cảm thấy phẫn nộ. A, hắc ảnh truyền đến một tiếng kêu thảm, là một nữ nhân thanh âm. Sau đó chính là đi phía trước một phát, ngã xuống đất thanh truyền đến, Cao Gia Tuấn mày khóa chết, lần này mọi người đều minh bạch, là bị thương người, Tề Tư Nguyên trước tiên nhìn phía Cao Gia Tuấn, hắn muốn nhìn một chút, Cao Gia Tuấn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, chính là Cao Gia Tuấn lúc này lại do dự, cũng không có tính toán tiến lên xem xét bộ dáng, cứu ta. Cứu cứu ta, ngã xuống đất hắc ảnh phát ra cầu cứu thanh âm, xác thật là một người tuổi trẻ nữ nhân, Cao Gia Tuấn bốn người vẫn như cũ không có muốn tiến lên ý tứ. Lúc này lại nghe thấy Tiếu Mặc Hàng cười nói, không đi xem sao, hẳn là cũng là đồng học, không biết thương đến nơi nào, hắn nhưng không quên, Cao Gia Tuấn phía trước nói qua muốn đem các bạn học tụ tập lên, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn nói. Tề Tư Nguyên nghe vậy, dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng, tức thì liền minh bạch Tiếu Mặc Hàng dụng ý, cho nên hắn cũng nhìn Cao Gia Tuấn, một bộ chờ hắn làm quyết định bộ dáng. Cao Gia Tuấn tựa hồ cũng ở Tiếu Mặc Hàng nhắc nhở hạ nhớ tới chính mình đã từng nói qua nói. Hắn mặt có chút hơi run rẩy, nhưng là, hắn rốt cuộc đi đầu chiều ngã xuống đất nữ nhân đi qua. Cùng hắn ở bên nhau ba người. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo qua đi, cứu cứu ta, nơi này có quái vật, cứu cứu ta, nữ nhân vẫn luôn khóc thút thít, hướng tới mọi người vươn tay, đến gần, nữ nhân mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng lên, nàng quỳ rạp trên mặt đất, vài lần tựa hồ tưởng bò dậy rồi lại ngã trở về. Trên mặt, trên cổ đều dính tinh tinh điểm điểm vết máu, tay trái che lại chính mình tả đùi. Máu tươi đang từ nàng tay trái khe hở ngón tay gian chảy ra. Lâm, San San, cái thứ nhất nhận ra nữ nhân, là vẫn luôn tránh ở Lý Văn Đào phía sau Hàn Ái. Rốt cuộc nữ sinh chi gian càng thêm quen thuộc một ít. Hàn Ái, là ngươi, người mau giúp giúp ta. Ta bị thương, nơi này có quái vật, cứu cứu ta. Lâm San San phẳng phất thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hướng Hàn Ái bò đi, có lẽ là Lâm San San lúc này mang theo huyết trên mặt đất bò sát bộ dáng quá mức khủng bố. Hàn Ái không chỉ có không có tiến lên, ngược lại sợ tới mức liên tục lui về phía sau, trong miệng cơ hồ muốn thét chói tai nói: "Tránh ra, ngươi tránh ra, đừng tới đây." Cao Gia Tuấn tựa hồ cũng không nhịn xuống, lùi một bước, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì dường như, nhịn xuống không có đi khai, biểu tình lại do dự lên. Tiếu Mặc Hàng không dẫn đầu đi qua, những người khác phản ứng tựa hồ đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn đỡ Lâm San San một phen, xem xét khởi nàng miệng vết thương tới, trong miệng còn ôn hòa mà nói: "Không có việc gì, quái vật tạm thời sẽ không trở ra, ta nhìn xem thương thế của ngươi." Lâm San San lập tức bắt được Tiếu Mặc Hàng, phảng phất bắt được cuối cùng một tia hy vọng giống nhau, như thế nào cũng không chịu buông tay. Tiếu Mặc Hàng muốn xem nàng miệng vết thương, nàng cũng không có dị nghị, không hề cảnh giác bộ dáng. Tề Tư Nguyên nhìn nhìn Lâm San San trên cổ vết máu, lại nhìn nhìn Tiếu Mặc Hàng, mặc không lên tiếng, thẳng đến, Tiếu Mặc Hàng xem xét xong miệng vết thương, chỉ vào cắm ở Lâm San San trên đùi mũi tên ngẩng đầu nói: "Còn hảo không có thương tổn đến động mạch, chính là hiện tại không có điều kiện, mũi tên tạm thời vô pháp gỡ xuống, chỉ có thể trước băng bó một chút." Hắn rất nhỏ ngừng lại một chút, lại nói: "Tư Nguyên, người lại đây giúp ta một chút." Tư Nguyên, hai chữ hắn kêu đến cực kỳ thuận miệng, phảng phất nhiều năm lão bằng hữu giống nhau, kêu đến Tề Tư Nguyên đều là vì này sửng sốt, nhưng hắn chung quy chưa nói cái gì, theo lời tiến lên đi hỗ trợ. Tề Tư Nguyên dựa theo Tiếu Mặc Hàng chỉ thị, xé xuống Lâm San San ống quần đem nàng miệng vết thương chung quanh chát lên. Bọn họ hiện tại có thể làm cũng chỉ là cầm máu, mũi tên cũng chưa dám nhổ xuống tới. Đợi một hồi, Cao Gia Tuấn có chút không kiên nhẫn: "Mấy người trước mặt tối om rừng cây nhỏ an tĩnh cực kỳ, làm cho bọn họ trong lòng đều có vài phần quái dị không khỏe cảm, không khỏi liền có chút bực bội, hảo không?" Cao Gia Tuấn trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. "Hảo." Tiếu Mặc Hàng đem Lâm San San nâng lên, nói: "Kia chạy nhanh đi thôi." Đại tử Cao Gia Tuấn gấp không chờ nổi mà nói. Sau đó một nghiêng đầu ý bảo đại tử mở đường, bốn người dẫn đầu đi vào đệ nhị khu dạy học. Lâm San San nắm chặt nâng nàng Tiếu Mặc Hàng, thân thể dựa ở hắn trên người, chết sống không chịu buông tay, liền sợ hắn bỏ xuống chính mình bộ dáng. Cũng may, Tiếu Mặc Hàng cũng tựa hồ cũng không có ném xuống nàng ý tứ, nâng nàng đi theo Cao Gia Tuấn bốn người phía sau, cũng hướng đệ nhị khu dạy học đi đến. Chỉ là, hắn đứng dậy thời điểm, quay đầu lại hướng về phía cấp Lâm San San băng bó xong liền vọt đến phía sau đi Tề Tư Nguyên cười. Cười, lúc này mới rời đi. Tề Tư Nguyên ở bọn họ đứng lên thời điểm liền tự giác mà lắp mình đứng ở cuối cùng. Hắn cảm thấy, vừa rồi Tiếu Mặc Hàng tươi cười, tựa hồ mang theo cái gì thâm ý. Phía trước, ở cái gọi là chế tài giả thời gian, sân thể dục thượng phát sinh kia một màn truy đuổi. Tuy rằng cách đến xa, người khác nhìn không nhìn thấy hắn không biết, nhưng Tề Tư Nguyên lại rõ ràng thấy, hai cái cùng nhau chạy vội nữ nhân. Một cái khác nữ nhân đem Ngô Tuyên Mỹ đẩy hướng về phía quái vật. Ở thời khắc mấu chốt, hy sinh đồng bạn bảo toàn chính mình. Khi đó, căn bản thấy không rõ hai nữ nhân dung mạo. Tử vong cái kia là Ngô Tuyên Mỹ. Đại gia là thông qua di động thượng tin nhắn biết đến. Như vậy, một cái khác hy sinh đồng bạn mà có thể chạy thoát đuổi giết nữ nhân là ai đâu? Vừa rồi, đại tử bắn bị thương Lâm San San. Thương ở trên đùi, nhưng nàng trên cổ cùng trên mặt vết máu là nơi nào tới? Cái loại này vẩy ra hình vết máu, càng như là bên người người phun đến trên người nàng. Bởi vậy, có một số việc, không cần nói cũng biết, mà cái kia Tiếu Mặc Hàng, thoạt nhìn đảo như là một cái người tốt, nhưng là Tề Tư Nguyên phát hiện, cho dù xuyên thấu qua hắn đồng tử, hắn ánh mắt, chính mình cũng nhìn không thấu hắn. Thậm chí một chút đều không thể cảm nhận được hắn cảm xúc biến hóa. Rất là cao thâm khó đoán. Còn có Cao Gia Tuấn. Hắn hành vi nhưng không giống như là hắn trong miệng nói như vậy, đại công vô tư. càng không giống như là có thể lãnh đạo, mọi người cộng đồng nỗ lực cùng nhau sống sót người đâu. Đoàn người, các mang ý xấu, đối với này đó ngày xưa cùng trường, Tề Tư Nguyên một chút đều không hiểu biết, càng không dám thiếu cảnh giác, chờ Tề Tư Nguyên đuổi theo đi thời điểm, vài người đã muốn chạy tới đệ nhị khu dạy học lầu một nhất phía bắc phòng học. Phòng học cửa biểu thị bài thượng, thình lình viết cao tam, một, ban, nhân loại có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn họ thích quen thuộc người, sự cùng hoàn cảnh, này đó có thể cho mọi người mang đi không thể hiểu được cảm giác an toàn. Cho nên vừa đến đệ nhị khu dạy học, đại gia liền tự động lựa chọn đã từng liền đọc quá. Quen thuộc nhất lớp, Tề Tư Nguyên đến thời điểm, Cao Gia Tuấn mấy người đã đi vào. Hiển nhiên trong phòng học là có người. Phía trước vài người toàn bộ đều dừng lại ở phòng học cửa. Phảng phất ở cùng bên trong người giằng co. Lan, nếu không đừng trách ta động thủ. Bên trong một cái nam âm nổi giận nói. Thanh âm rất có chút ngang ngược. Tần Hải, ngươi đừng không nói đạo lý. Chuyện đêm nay quá quỷ dị ly kỳ. Biện pháp tốt nhất chính là đại gia liên hợp lại cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Đừng lại làm kỳ quái sự tình. Đem ngươi trong tay đao buông, đây là Cao Gia Tuấn thanh âm mơ siêu, ha ha. Lớp trưởng đại nhân, ngươi cho rằng vẫn là 7-8 năm trước ngươi làm lớp trưởng thời điểm sao? Lão tử dựa vào cái gì nghe ngươi? Nơi này là chúng ta trước tới. Các ngươi tốt nhất lập tức lăn. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lão tử mấy năm nay cũng không phải là luyện không? Bên trong Tần Hải nói. Tề Tư Nguyên lúc này cũng rốt cuộc tới rồi ngoài cửa. Hắn không có chen vào đi. Liền này phòng học ngoại. Quan sát đến bên trong tình hình. Cùng Cao Gia Tuấn rằng có chính là một cái thân hình phi thường cao lớn chắc nịch nam nhân. Tề Tư Nguyên cũng nhớ rõ hắn. Tần Hải, cao trung thời kỳ thể dục ủy viên. Học sinh thời kỳ hắn còn có chút dáng điệu thơ ngây. Người cao to, tư chi phát đạt đầu óc đơn giản loại hình. Cùng các bạn học ở chung đều không tồi. Chỉ là loại này loại hình người là Tề Tư Nguyên nhất không thích người. Đã từng chưa từng có bất luận cái gì khóa ngoại giao thoa. Lúc ấy, Tần Hải đối Cao Gia Tuấn vẫn là rất cung kính lấy lòng. Chỉ là không biết hiện giờ, như thế nào liền thành này phúc hung ác bộ dáng. Lại hướng trong nhìn, Tần Hải phía sau còn có hai người. Trong đó một người nam nhân, cùng Tần Hải giống nhau cao cao tráng tráng. Tề Tư Nguyên cũng từ trong đầu, siêu tầm ra người này tư liệu. Trương Hướng Vinh, cao trung thời kỳ cùng Tần Hải chính là bạn bè tốt. Cùng loại hình người, thành tích thường thường, tướng mạo thường thường, trừ lần đó ra Tề Tư Nguyên đối hắn liền không có càng nhiều ấn tượng. Có thể thấy được hắn từ trước là một cái không quá có tồn tại cảm người. Lúc này, Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh trong tay đều các cầm một phen chủy thủ. Nhưng nhất lệnh người không thoải mái. Cũng không phải bọn họ trong tay kiềm giữ vũ khí, mà là Trương Hướng Vinh trong tay còn bắt cóc một cái quần áo có chút hỗn độn nữ nhân. Nữ nhân vẫn luôn ở thấp giọng khóc nức nở, tóc rối tung xuống dưới, đầy mặt nước mắt làm cho Tề Tư Nguyên nhất thời có điểm thấy không rõ nàng bộ dáng. Bất quá liền trước mắt trạng huống tới xem, đại để là Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh muốn làm điểm gì đó thời điểm. Vừa vặn Cao Gia Tuấn đoàn người đã đến đánh gãy bọn họ muốn làm chuyện bậy bạ. Cũng làm cho này mùi thuốc súng 10 phần mở màn. Hành Cao Gia Tuấn tựa hồ cũng không muốn cùng Tần Hải từng có nhiều dây dưa. Hắn nhìn Tần Hải biểu tình nhiều ít mang theo vài phần chán ghét. Chúng ta rời đi, nhưng là, các ngươi đem ngựa tiểu lộ thả, làm nàng cùng chúng ta đi, hắn trong miệng mã tiểu lộ. Đại khái chính là cái kia ở chủy thủ uy hiếp hạ khóc thút thít nữ nhân. Cao Gia Tuấn, ta nói cho ngươi, ngươi đừng xen vào việc người khác. Tần Hải cả giận nói, hoàn toàn không có muốn thả người ý tứ. Đại gia cùng trường một hồi, các ngươi là có thể làm ra loại sự tình này. Đem người thả, chúng ta cắt đi các Cao Gia Tuấn nghĩa chính từ nghiêm. Tề Tư Nguyên kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra bởi vậy đối hắn xem trọng hai phân, Tần Hải nghe vậy lại là, ha ha a, mà châm biếm lên. một đôi mắt nhìn Cao Gia Tuấn tràn ngập trào phúng. Ha ha, qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta lớp trưởng đại nhân vẫn là như vậy ái chăng người tốt. Người cũng xứng nói cùng trường tình nghĩa. Người cũng đừng quên, ngoặc kép, hết chương.